Chiến thần Cuồng Phong, chương 1453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1453. Miyuki Kamano lại vào thời điểm này ra sân. Đoàn đại biểu võ thuật đại hạ bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tiếng tăm vang lừng của Miyuki Kamano, bọn họ đương nhiên là biết, vốn cho rằng một cao thủ như vậy có lẽ sẽ ở lúc cuối cùng ra sân. Nói cách khác là vòng thứ 3 thi đấu đồng đội sẽ ra sân. Nhưng không ngờ rằng, đây đã là vòng thứ 2 ngoại trừ cường giả Hirano trẻ tuổi thế hệ đầu tiên bị đánh bại. Bên Đông Hoàng còn dư lại các cường giả mạnh nhất. Sợ rằng chính là Miyuki Kamano. Ra sân sớm như vậy. Xem ra đây là giúp bọn giặc oa nhỏ bé. Nhất định phải đánh bại Tân Vũ Phong rồi. Tân Vũ Phong lần này có được không vậy? Nghe nói lần trước khi giao lưu đại hội võ thuật, Miyuki Kamano thực lực cũng đã đạt nhị trọng thiên tông sư. À, thật là không biết xấu hổ. Rõ ràng biết là đánh 10. Còn phái Miyuki Kamano ra sân. Ôi, bất kể nói thế nào, Miyuki Kamano vào sân cũng là chuyện sớm muộn. Tân Vũ Phong lần này sợ rằng nguy hiểm rồi. Bởi vì Miyuki Kamano vào sân, các võ sư của bên đại hạ dường như tim đều đến cuống họng rồi. Vào lúc này, Miyuki Kamano dẫn đầu theo sau 9 người phía sau, đứng đối diện Tân Vũ Phong. Miyuki Kamano tuổi cũng đã nhiều rồi, trên mặt còn lấm tấm sợi râu bạc, nhìn qua trông rất có uy nghiêm. Ông ta trợn mắt nhìn Tân Vũ Phong. Này, nhóc con vừa nãy đã làm mất mặt người Đông Hoàng chúng tét. Tân Vũ Phong vỗ chuôi đao bên hông của mình, vẻ mặt hững hờ nhìn. Ố, là các người tự mình đưa ra quy định. Tôi tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. 10 người đánh một mình tôi. Tôi chỉ làm thương nhẹ có 3 người. Làm sao lại không nể mặt người Đông Hoàng các người chứ? Miyuki Kamano nghe xong lời của Tân Vũ Phong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thương nhẹ, cái gì gọi là thương nhẹ? Một âm dương sư bị Tân Vũ Phong đánh cho hôn mê bất tỉnh. Một Nia cũng như vậy. Đồng môn của Hirano bị Tân Vũ Phong làm phế mất một tay. Đây còn gọi là thương nhẹ sao? Chỉ thiếu chút nữa tại chỗ đánh chết. Miyuki Kamano râu trên mặt lúc này giật lên mấy lần, tức giận nói. Anh đánh võ sĩ Đông Hoàng của chúng tôi thành ra như thế kia mà gọi là đánh bị thương nhẹ. Tân Vũ Phong quả thực đánh võ sĩ Đông Hoàng mất mặt. Nở nụ cười, Tân Vũ Phong cao giọng cười to vài tiếng sau đó nói. Vậy tôi nói cho ông biết, cái gì gọi là thương nặng, là võ sĩ của các ông ta. Sau khi đánh bại nữ võ sĩ của chúng tôi vẫn còn không tha nghiền nát hai chân. Nếu như không phải nữ võ sĩ của chúng tôi tự mình không chịu thua kém, ở trên lôi đài lần nữa đứng dậy lên. Nếu như không phải ngày hôm qua tôi ở đây, sợ rằng cô ta nửa đời còn lại sẽ bị tàn phế rồi. Còn nữa, ngày hôm qua, có phải là võ sĩ Đông Hoàng các ông ở trên sân thi đấu đối với nữ võ sĩ của chúng tôi liên tục sử dụng 3 đường tấn công để cho người ta một người phụ nữ mất mặt? Có phải là võ sĩ Đông Hoàng các ông ép võ sĩ đại hạ chúng tôi quỳ xuống xin tha, cực kỳ sỉ nhục? Vốn là đại hạ chúng tôi cắt gọt mài giữa, chú ý một điểm đến đây thôi. Nhưng mà người Đông Hoàng các ông lại vẫn không buông tha. Hung hăng đến cực điểm. Tôi từ hôm qua đến bây giờ làm tất cả cùng lắm chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Tân Vũ Phong nói không sai. Miyuki Kamano nhất thời nghẹn lời. Hôm qua, Hirano ép Lăng Khiếu Thịnh quỳ xuống, dường như là đánh nát trái tim của Lăng Khiếu Thịnh. Vậy thì Tân Vũ Phong khi đấu với Hirano, hơi uy hiếp thêm, liền đánh trái tim của Hirano vỡ vụn. Ngày hôm qua võ sĩ của Đông Hoàng bắt nạt Ngô Ngọc Vi nữ võ sĩ của Đại Hạ, thậm chí ở trên sàn đấu còn khinh nhờn đối phương. Vậy thì Tân Vũ Phong hôm nay chọc thủng quần áo của võ sĩ Đông Hoàng khiến bọn họ ở trước mặt mọi người cơ thể trần truồng luống cuống chạy xuống sân đấu. Võ sĩ Đông Hoàng muốn phế bỏ hai chân của Nhạc Linh Linh, Tân Vũ Phong liền phế bỏ một tay của đồng môn Hirano. Tân Vũ Phong cách cư xử quá đáng sao? Tất nhiên là quá đáng. nhưng nếu so sánh thật sự hai bên ai cũng không kém bao nhiêu. Cách chương.